không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Kia phiến hư vô không gian thật sự không bờ bến, nhưng đích xác có khả năng. Hắn dán tiểu quảng cáo cùng chỉ hướng xuất khẩu cột mốc đường sẽ bị người nhìn đến, trang điệt đem toàn bộ ký ức, kinh nghiệm cùng nhận chi để lại cho hắn. Nhưng đích xác có khả năng. Còn có một ít đồ vật bị lưu tại, bản năng, cái này vô pháp ma diệt tầng cấp, chữ tiền vại ngày. Thường cũng không thiếu vụng trộm chạy ra đi, chui vào người khác trong mộng nhặt các loại mang tự tờ giấy. Lăng Tố Tổng muốn định kỳ dựa theo quỹ đạo còn trở về. Bởi vì bọn họ ở nhà thời điểm, tiểu quyển mau luôn là nhịn không được trộm đầu uy chữ tiền vại. Cho nên chữ tiền vại vẫn luôn tin tưởng vững chắc tiểu quyển mau so với hắn càng có tiền, cho nên cũng đích xác có khả năng. Chữ tiền vại tham tiền tâm hồn, không cẩn thận chui vào một hồi có phi thường quen thuộc ý thức dao động mộng, muốn liền thành này. Một cái quỹ đạo, mỗi một cái điểm cong đều tồn tại khả năng tính, mà mỗi một loại khả năng tính xác suất cũng đều thật sự cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại tiểu nhân xác suất. Ở tổng sản lượng là vô hạn hàng mẫu, cũng sẽ có như vậy một lần xuất hiện cơ hội, ở không có thời gian khái niệm, hoàn toàn hư vô không gian chung, bởi vì có người dán vô số chương quảng cáo cùng bảng chỉ đường, bởi vì có người ở dùng toàn bộ ý chí tìm kiếm xuất khẩu, bởi vì này đó đều bị lặp lại vô hạn thứ, cho nên nhất định sớm hay muộn sẽ xuất hiện như vậy một cái quỹ đạo, nhất định sẽ có như vậy một cái quỹ đạo. Trang để thấy được hắn dán tiểu quảng cáo, dọc theo bảng chỉ đường đi tới hiện thực, ở trong mộng nhặt được một cái thực quen mắt chữ tiền vại, đến nỗi kia lúc sau Lăng đội trưởng là như thế nào hình tượng toàn vô mà giơ cái chữ tiền vại, không chút khách khí mà một bên hoảng một bên đương la bàn, ở tiềm thức trong thế giới một chút tìm được rồi đem tiểu quyển mau lãnh về nhà lộ. Liền một chút cũng không cần phải nói tỉ mỉ, chỉ là cư nhiên chậm một bước tìm được trang điệt. Chuyện này, khiến cho tam đại kén mang thù nhớ suốt một giờ. Làm Lăng Tố ở rút thăm trúng thưởng phân đoạn được đến ước chừng 10 điều thẩm mỹ siêu nhất lưu bờ. Cắt quần cọc, tuy rằng bởi vì đã tới rồi thăm hỏi cho phép thời gian, không thể không rời đi phòng bệnh người tổng phụ trách cùng tống phó đội trưởng lại bò nổi lên kẹt cửa. Nhưng Lăng huấn luyện viên hiển nhiên không tính toán đem này đó chuyện xưa giảng cho người khác. Nghe, Lăng Tố tìm cái cũng đủ thoải mái. Sẽ không áp đến miệng vết thương tư thế. Tận tình khuyên bảo mà đem tiểu trang lão sư hống lên giường. Đầu chạm trán kề tại một khối. Thành khẩn mà thừa nhận chính mình ở hiện thực cũng dán tiểu quảng cáo sai lầm hành vi, sau lại đều sạn sạch sẽ, Lăng Tố bảo đảm. Một chương cũng chưa lưu, hắn cũng là xâm lấn, kén, dò xét trình tự. Dọc theo hiện thực ý thức định vị một đường đi tìm đi. Mới phát hiện mất đi ký ức tiểu quyển mau ở tại một tràng liêm thuê chung cư trong lâu, tuy rằng ở trên nguyên tắc có sửa chữa trước mặt hiện thực quyền hạn. Nhưng Trang Điệt vẫn như cũ kiên định mà cho rằng chính mình là cái mới vừa ném công tác nhà trẻ. Trợ giáo, thân thiện mềm yếu, yêu thích làm thủ công. Một khi lạc đơn liền sẽ ai khi dễ, bởi vì đem chính mình, kén, đưa cho Lăng Tố. Cho nên Trang Điệt thường xuyên sẽ một không cẩn thận đã bị thế giới này quá mức ồn ào hỗn loạn tin. Tức lưu xảo đến, luôn là thói quen trạch ở trong phòng, Lăng Tố ở phụ cận ngồi canh suốt 3 ngày. Phát hiện tiểu Trang lão sư thật sự có thể làm được một chút đều không ra khỏi cửa, Trang Điệt cẩn thận hồi ức trong chốc lát. Bỗng nhiên tìm được rồi không ít manh mối. Đội trưởng, sửa được rồi công cộng phòng rửa mặt máy sấy, sửa được rồi thang lầu gian đèn điện. Làm nửa đêm 2 ca hàng xóm an tĩnh lại đều là ngươi, Lăng Tố ho nhẹ một tiếng. Bên tai nhiệt nhiệt, giơ tay chậm rãi xoa nhẹ 2 hạ cổ, tiểu quyển mau lại tìm được rồi tân manh mối. Còn có bên ngoài bán trong túi tắc rút thăm trúng thưởng khoán. Làm ta trừ chúng cái tân dương hành lý. Trang Điệt phi thường thích cái kia dương hành lý, không riêng lấy nó trang hành lý, còn ngồi ở mặt trên đường ghế xoay cùng chạm vào xe dùng, sau lại hắn bởi vì thật sự ngủ không yên. Suốt đêm thoái tô, mang theo thân ra hành lý gõ khai Lăng Tố cửa văn phòng. Xách theo chính là cái kia tiểu hùng dương hành lý, còn có giúp ngươi tu điều hòa. Lăng Tố nói, ta suốt đêm đi khảo cái tu điều hòa giấy phép, này đó khác thường hành vi một lần suýt nữa khiến cho Tống phó đội trưởng cảnh giác, mắt sáng như đuốc. Nhìn rõ mọi việc lão hình cảnh nhìn chằm chằm hắn hai ngày. Nói bóng nói gió mà nhắc nhở hắn rất nhiều lần pháp luật cùng đạo đức giới hạn, Lăng Tố đương nhiên cũng biết như vậy nhất định không được, ở kia ba ngày. Hắn nắm giữ rất nhiều một tay tư liệu, tỉ như tiểu quyển Mao tuy rằng giống như trở nên có điểm trầm mặc cùng khóc, nhưng đó là bởi vì không có biện pháp tự chủ che chắn rối ren vô hưu tin tức lưu. Luôn là bị ồn ào đến ngủ không hảo giác, bất luận kẻ nào như vậy chút thiên ngủ không được. Cũng không có khả năng còn có bao nhiêu tốt tâm tình, tỉ như mất đi kết kén năng lực. Tiểu quyển Mao tự hồ còn không có hoàn toàn thích ứng người thường ký ức phương pháp. Luôn là tùy thân mang theo bút ghi âm cùng ký sự bổn. Để tránh quên mất cái gì chuyện quan trọng, tỉ như tiểu quyển Mao còn giữ lại ở kia phiến hư vô thói. Quen, sẽ lặp lại chính mình tồn tại. Tới làm chính mình không hoàn toàn bị lạc, tỉ như tiểu quyển Mao tuy rằng đã hoàn toàn không nhớ rõ hắn, nhưng vẫn là sẽ đối với tới cửa tu điều hòa hắn chào hỏi. Sẽ lấy ướp lạnh đồ uống cho hắn uống. Sẽ ở hắn thiếu chút nữa bị đầy đất máy chơi game tạp mang vướng ngã thời điểm. Bản năng chạy tới duỗi tay đỡ lấy, bị đôi tay kia lại một lần chặt chẽ đỡ lấy ngực vai thời điểm. Một cái hình ảnh bỗng nhiên không hề dự triệu mà từ Lăng Tố ý thức chỗ sâu trong nhảy ra, mấy năm gần đây, Lăng Tố vẫn luôn giống cái sớm đã phá sản thần dữ của. Một lần lặp lại kiểm kê cùng ôn lại những cái đó hồi ức, hắn thói quen như vậy sinh hoạt. Cũng đối những cái đó bị hắn lặp lại kiểm kê ký ức rõ như lòng bàn tay, chẳng sợ có một ngày. Này đó ký ức sinh thành một cái nhất phức tạp mê cung. Hắn cũng có thể trong người chỗ trong đó mở to mắt trong nháy mắt. Liền rõ ràng mà phân biệt ra bản thân là ở đâu một cái thời gian tuyến. Cái nào quỹ đạo nào một bước, nhưng cho dù là như thế này. Còn có một ít càng chân quý ký ức. Chính hắn đều chỉ là đem chúng nó hảo hảo mà gửi tại ý thức chỗ sâu trong. Không dám dễ dàng đi động. Liền tỉ như đương tiểu quyển Mao nhảy nhót suy nghĩ muốn dẫn hắn về nhà thời điểm. Hắn bởi vì lẫn nhau còn không quen thuộc, bản năng sinh ra kia vài giây do dự, mà đến tự người chết chi cảnh cái kia thông minh nhất, nhất ôn nhu, tốt nhất tuổi trẻ khai hoang già, đã ở trong nháy mắt kia quá xong rồi vô số bọn họ cả đời, hắn không dám làm chính mình đi hồi tưởng. Lúc ấy đối phương đôi mắt tiểu quyển Mao an tĩnh mà đứng ở trước mặt hắn. Một chút sửa sang lại hảo chỉ có chính mình mới có ký ức. Đem chúng nó toàn đóng gói thu hồi tới. Xuyên qua vô số quỹ đạo hồi bọn họ khởi điểm, sau đó cặp mắt kia nâng lên tới nhìn hắn, hủy diệt một. Đường bôn ba lưu lại toàn bộ dấu vết. Chỉ còn lại có trong trẻo sạch sẽ mới gặp. Sáng lấp lánh mà cong lên tới. Ta hiểu được, chúng ta có thể trước lẫn nhau quen thuộc bắt đầu, đến từ bờ đối diện tuổi trẻ khai. Hoàng giả khép lại notebook. Một chút đều không nóng nảy. Đem cái kia ra tự nuốt trở lại đi giấu đi. Có thể làm kế hoạch. Lăng Tố bị đỡ đứng vững, hắn nói tạ. Tiếp nhận trang điệt truyền đạt ướp lạnh đồ uống. Đi tu tích thủy điêu hoa. Lại hỗ trợ đem những cái đó trò chơi tạp mang sửa sang lại hảo. Hắn phát hiện chính mình cần thiết. Muốn lập tức làm kế hoạch, hắn cần thiết làm phi thường ổn trọng. Phi thường thành thục kế hoạch bởi vì bọn họ hiện tại còn không phải đặc biệt thục. Cho nên hắn tuyệt đối không thể sốt ruột. Một chút đều không thể sốt ruột tựa như tiểu quyển Mao lão sư lúc trước như vậy. Hắn không thể hiện. Tại liền nhảy dựng lên ôm tiểu quyển Mao một đường không ngừng chạy như điên xuyên qua hơn phân nửa. Cái thành thị đem người trộm về nhà giấu đi. Hắn quyết định đi trước dán tiểu quảng cáo trang điệt. Muốn đi công cộng phòng rửa mặt. Muốn đi vứt rác. Bên ngoài bán viên phạm lười không chịu lên lầu thời điểm. Muốn xuống lầu lấy cơm hộp, Lăng Tố riêng đánh dấu ra này mấy cái mấu chốt lộ tuyến, nếu trực tiếp. Dán, hoan nghênh tới đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội ngủ, loại này tiểu quảng cáo. Đại khái phải bị thiết diện vô tư Tống phó đội trưởng bắt lại. Cho nên Lăng Tố hoa không ít thời gian. tìm cái không hợp pháp ngầm oa điểm, toàn bộ kế hoạch phi thường chu đáo chặt chẽ, tràn ngập dụ hoặc. Lực tiểu quảng cáo phụ trách đem trang điệt từ chung cư dẫn ra tới, Lăng Tố Mai phục tại ngã rẽ. Làm nhiệt tâm người qua đường đem trang điệt lãnh đi đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội. Thuận tay liền cử báo cái kia bán hàng đa cấp oa điểm, hắn không rõ ràng lắm, kén, trước mắt tổng bộ. Cùng người phụ trách tình huống. Nhưng từng có phía trước chính mình trải qua làm giáo huấn. Lăng Tố vô luận như thế nào đều sẽ không làm trang điệt như vậy đã sớm bị chú ý tới, nhanh hơn tần. Xuất, không ngừng đi vào giấc mộng làm nhiệm vụ. Gần nhất có thể cho trang điệt nghiêm trọng khuyết thiếu giấc ngủ thân thể được đến cũng đủ nghỉ. Ngơi, thứ hai cũng có thể mau chóng một lần nữa bện khởi một viên kén ở tiềm thức thế giới kết kén. Đương nhiên muốn so ở thế giới hiện thực dễ dàng đến nhiều. Ở thu thập trò chơi tạp mang vài phút nội, Lăng Tố làm tốt toàn bộ kế hoạch, dựa vào này đó kế hoạch. Hắn không có lập tức tiến lên ôm lấy trang điệt, ở trang điệt bị lão Tống lãnh đi phòng khách. Mà hắn liền nằm ở sofa những cái đó ôm dưới gối mặt thời điểm. Lăng Tố nghe chính mình tiếng tim đập, đại khái có như vậy mười mấy giây. Hắn cái gì đều làm không được, Lăng Tố nằm ở nơi đó. An tĩnh mà nghe đến từ bờ đối diện ưu tú nhất khai hoang giả trật tự rõ ràng mà phân tích cảnh. Trong mơ, hắn không có làm ra bất luận cái gì khả năng sẽ dọa đến tiểu quyển mao phản ứng. Tựa như bọn họ hoàn toàn không thân giống nhau tiếp đãi trang điệt. Thậm chí không có bởi vì kịch liệt cảm xúc dao động mà sinh ra bất luận cái gì một chút tập mãi. Thành thói quen đau đầu. Cho nên hắn cũng có quá nhiều vấn đề. Cũng chưa có thể tới kịp hỏi rõ ràng, ta ở kia chàng trong mộng nhặt được bút ghi âm, trang điệt. Tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên mở miệng. Cho nên một chút đều không nhàm chán, Lăng Tố hơi đốn hạ. Dừng lại câu chuyện, hắn nâng lên tay. Phóng nhẹ lực đạo hợp lại trụ những cái đó mềm mụp tiểu lông dê cuốn. Đón nhận trang điệt đôi mắt tiểu trang lão sư mỗi ngày đều giáo dục các bạn nhỏ muốn thành thật. Bị hắn như vậy nhìn. Lông mi có điểm chột dạ mà lóe hạ. Cúi đầu thành thành thật thật thừa nhận. Hẳn là ta đem bút ghi âm lưu lại, ngay lúc đó tình hình. Trang điệt kỳ thật nhớ không quá rõ. Hắn khi đó chính dần dần chìm tiến kia chàng trong mộng. Cũng chính không ngừng tăng cường đối kia chàng mộng quyền khống chế, có lẽ là nào đó thật sự không. Có thể nhịn xuống ý niệm, ở hắn đem Lăng Tố đưa ra cảnh trong mơ đồng thời. Làm hắn theo bản năng để lại nhà bọn họ chìa khóa, câu chuyện này nói cho chúng ta biết. Tiểu Quyển Mao nóng hầm hập mà thấp giọng tổng kết. Trong nhà chìa khóa muốn xứng hai thanh. Lăng Tố cứng họng. Ta không phải muốn hỏi cái này. Biết bút ghi âm để lại cho trang điệt. Hắn phản ứng chỉ có may mắn. Trang điệt chớp hạ đôi mắt. Có điểm nghi hoặc mà ngẩng đầu. Hắn mới vừa bởi vì đội trưởng giảng chuyện xưa rất nhiều lần không. Nhịn xuống. Ở Lăng Tố cổ áo thượng trầm ổn mà lặng lẽ cọ rớt trong suốt hàm muối dung dịch. Không quá có thể tìm đến ra nơi này còn có cái gì không bổ toàn chi tiết ngươi. Lăng Tố có điểm, bất đắc dĩ, cúi đầu chạm vào hạ hắn cái trán. Tiểu trang lão sư, ngươi là như thế nào đi vào hiện thực? Ở bọn họ kén bởi vì cảnh trong mơ dị biến mà tự động đạt được quản lý viên quyền hạn sau. Trang điệt chỉ cần đi vào bọn họ trước mắt nơi này một cái hiện thực là có thể có được tồn tại bản thân. Này đảo cũng không lệnh người ngoài ý muốn, nhưng bọn họ ở kia chàng đến từ thế giới ác mộng thất. Lạc sau, thẳng đến gặp lại phía trước, liền lại chưa thấy qua bất luận cái gì một mặt, Lăng Tố không có biện pháp khống chế chính mình. Không thèm nghĩ, trang điệt là như thế nào một người trở thành kia chàng mộng mộng chủ tiểu quyển mao lão sư ngày. Thường nhất sợ hãi khủng bố đồ vật. Liền những cái đó bướng bỉnh tuổi nhỏ ý thức thể khoác khăn trải giường phiêu phiêu đãng đãng. Đều có thể đem hắn sợ tới mức một gậy bóng chảy kén đi ra ngoài. Là như thế nào một người phụ trách nổi lên kia chàng âm trầm đáng sợ ác mộng, trang điệt là như thế. Nào đem kia chàng mộng từ người chết chi cảnh hoàn toàn chóc. Làm bờ đối diện thế giới hoàn toàn khôi phục bình thường. Mà chính mình chìm vào thế giới chi gian cái kia hư vô thật lớn kẽ hở, ở cái kia hư vô trong không? Gian, trang điệt đều làm chút cái gì, cảnh trong mơ phát sinh biến dị kia một ngày. kén đạt được quản lý viên quyền hạn. Trang điệt ý thức cũng sẽ ở đồng thời thức tỉnh có quan hệ ta, khái niệm, một cái rõ ràng ta. Bị nhốt ở vô hạn mơ hồ chỗ trống. Lại nên là loại cái dạng gì cô độc, hắn là như thế nào tìm vô số địa phương. Rốt cuộc tìm được rồi tiểu quảng cáo cùng bảng chỉ đường. Tìm được rồi cái kia xuất khẩu. Sở hữu ý niệm đều ngừng ở bỗng nhiên rơi xuống hôn, Trang điệt lo lắng thân thể hắn. Không có giống phía trước như vậy buông ra nháo. Chỉ là duỗi tay cố định trụ Lăng Tố thân thể. Một chút thân hắn đôi mắt, Trang điệt dùng như vậy đụng chạm xác nhận cùng cảm giác hắn tồn. Tại, tựa như hôn kia đóa hoa hồng vàng mềm mại nhất cánh hoa cùng gai nhọn. Đồng thời nuốt lạc ngọt thanh lạnh lẽo xương sớm cùng hàm sáp nóng bỏng huyết khí, ta đích xác ở. Trong mộng phát hiện không ít manh mối, Trang điệt nghĩ nghĩ. Nói không chừng có biện pháp giải quyết trước mắt vấn đề. Không cần lại mang theo thế giới đào vong. Không cần lại làm tiếp theo con thuyền cứu nạn. Này đó rất quan trọng. Lăng Tố nhẹ giọng nói. Nhưng tiểu quyển mao lão sư, ta muốn biết cũng không phải cái này, Lăng Tố mở to mắt, đại khái là bởi vì còn không kịp giống mỗi. Lần như vậy thong dong trầm ổn mà sửa sang lại hào cảm xúc. Ở mỗ trong nháy mắt, Trang điệt cặp mắt kia thấy run rẩy đau đớn, nỗi khiếp sợ vẫn còn cùng máu tê đầm đìa vết thương. Trang điệt ngực bỗng nhiên đi theo bén nhọn tê dần, đại khái là bởi vì từ tìm về ký ức. Liền một sự kiện đi theo một sự kiện không ngừng nện xuống tới. Đại bộ phận tinh lực lại đều đặt ở Lăng Tố thương thế thượng. Trang điệt tạm thời còn không có thời gian đi sửa sang lại chính mình cảm xúc tại ý thức đến chuyện. Này đồng thời, Trang điệt phát hiện chính mình phản ứng cùng chính mình kén giống nhau như đúc, hắn tưởng không. Mang tất cả mà dùng sức ôm lấy Lăng Tố. Tưởng nói cho đối phương hết thảy đều không phải hắn sai. Đương nhiên cũng không phải chính mình sai. Này chỉ là một hồi siêu cấp khốc mạo hiểm tiểu nhạc đệm. Bọn họ sớm hay muộn đều sẽ trở lại đối phương bên cạnh. Tay nắm tay cùng nhau về nhà, nhưng hắn cũng tưởng ở Lăng Tố trong ý thức đấu đá lung tung. Tưởng đem sở hữu nói không nên lời dài dòng lưu ly cùng tìm kiếm tất cả đều biến thành không nói. Đạo lý ủy khuất, hắn tưởng cùng Lăng Tố cáo trạng. Chính mình lưu lại kia một chút ký ức đều bị cái kia phá không gian một chút cắn nuốt. Ngay cả bút ghi âm cũng bởi vì nghe xong quá nhiều lần. Thanh âm càng ngày càng mơ hồ, hắn nguyên bản là một lần mà lặp lại nói cho chính. Mình, một hồi đến hiện thực liền lập tức đi tìm Lăng Tố. Nhưng ngay cả loại này phí công lặp lại. Cuối cùng cũng ở mất đi thời gian định nghĩa hư vô chung biến thành chỗ trống, hắn nhìn chính mình. Ký ức như là bị lãnh khốc ném vào trong nước notebook. Những cái đó chữ viết đều không thể ngăn cản mà thong thả hòa tan cùng mơ hồ. Biến thành nhận không ra nét mực. Sau đó ngay cả thật cẩn thận giấu đi quỹ đạo tuyến cũng chậm rãi phong hóa biến mất. Cái này quá trình là sẽ dần dần trở nên không hề khổ sở. Bởi vì hắn đã không nhớ rõ chính mình vì cái gì muốn khổ sở. Hắn chỉ là còn nhớ rõ cuối cùng một sự kiện. Lăng Tố bỗng nhiên vươn tay, dùng sức đem hắn ôm vào trong lòng ngực, Trang điệt phản xạ có điều kiện mà muốn bảo vệ hắn thương. Cái tay kia lại cũng bị chặt chẽ nắm lấy, Lăng Tố chính mình rất có đúng mực. Hắn biết đây là tiểu quyển mao lão sư thật vất vả nhìn chằm chằm hảo lên miệng vết thương. Ở phát lực khi nghiêm khắc mà tránh đi liên lụy vai trái cơ bắp đàn, hắn mở ra một hồi tỉnh mộng. Làm Trang điệt sở hữu vô pháp nói ra ý niệm đều mãnh liệt mà rót đi vào. Bọn họ ngực dồn dập phập phồng, rơi xuống cùng đón nhận phát ra run hôn, loại này gần như run rẩy. Không màng tất cả ôm hòa thân hôn, nhất định bao hàm có vô số mặt khác càng phức tạp hàm nghĩa, tỉ như tới quá trễ áy náy cùng đau đớn. Tỉ như muốn minh khắc xuống dưới cái gì mãnh liệt chấp niệm. Tỉ như một cái chỉ có hai người mới có thể hồi ra. Một hồi chỉ có hai người mới có thể cùng nhau làm mộng, tỉ như tuy rằng không rất thích hợp tại đây. Loại thời điểm bối thơ. Nhưng có vô số lần, Lăng Tố nhìn chăm chú vào Trang điệp bóng dáng. Tưởng nhắc nhở hắn ngẩng đầu xem. Trên kệ sách kia bổn Jorge Luis Borges thi tập ta cho ngươi ta nghĩ cách bảo toàn ta chính. Mình trung tâm, không danh tự đặt câu. Bất hòa mộng giao dịch. Không bị thời gian. sung sướng cùng nghịch cảnh xúc động trung tâm, ta cho ngươi. Sớm tại ngươi sinh ra nhiều năm trước một cái trạng vạng nhìn đến một đóa hoa hồng vàng ký ức, ta cho ngươi. Ngươi đối chính mình giải thích, về chính ngươi lý luận, chính ngươi chân thật mà kinh người tin tức. Ta cho ngươi một cái chưa bao giờ từng có tín ngưỡng người trung thành, trang điệp một chút đều không khách khí mà chôn ở Lăng Tố trong lòng ngực. Ở Lăng Tố cổ áo thượng sát tịnh sở hữu nước mắt, bọn họ chặt chẽ dán lẫn nhau ngực. Kịch liệt tim đập cơ hồ muốn xuyên phá ngực. Nhảy vào một cái khác đi, ta chỉ là ngủ một giấc. Đội trưởng, trận này mộng có chút trường, ta còn nhớ rõ cuối cùng một sự kiện, Trang Điệt nâng lên mặt, hắn. Nhìn về phía Lăng Tố, bị thủy tẩy quá thuần tịnh màu đen đôi mắt lại cong lên tới. Những cái đó miếng băng mỏng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Vô che vô cản mà ảnh ngược Lăng Tố bóng dáng, không mơ thấy ngươi. Không cần trợn mắt, hết chương.